Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, kiếm đến. Một thanh toàn thân màu máu đỏ linh kiếm xuất hiện ở Lục Quý Dương trước mặt. Là kinh sợ hồng kiếm, tổ sư ra kinh sợ hồng kiếm. Bốn phía đệ tử nhao nhao nghẹt ngào kêu lên, kinh sợ hồng kiếm. Giáng Trần Kiếm Tông sáng lập ra môn phái tổ sư kinh sợ hồng kiếm Tôn Lục Kinh Luân Bội Kiếm. Truyền thừa đến nay, đã có mấy ngàn năm lịch sử. Lục Quý Dương chậm rãi vươn tay, cầm kinh sợ hồng kiếm giữ trong tay. Hôm nay lão phu lấy thân tế kiếm, thề chảm ngươi Diệp Hiên với kinh sợ hồng dưới thân kiếm. Để báo hủy tông mối thù. Lục Quý Dương quát lớn, âm thanh đột nhiên vang lên, chợt giơ cao kinh sợ hồng kiếm hướng về cần cổ một vòng. Máu tươi trong nháy mắt phun ra, dần dần rơi vãi với kinh sợ hồng trên thân kiếm. Ưng ực, ưng ực, kinh sợ hồng kiếm vậy mà quỷ dị phát ra uống máu âm thanh. Lệnh người sởn hết cả gai ốc. Lão đại, Giáng Trần Thất Kiếm những người còn lại, tất cả đều muốn rách cả mí mắt, như muốn điên cuồng. Lục Thiên Nhai ngây ngốc một chút, lập tức lửa giận ngút trời mà lên. Thúc tổ vì ta tông môn lấy thân tế kiếm, chúng ta sao có thể thờ ơ? Tất cả trưởng lão, đệ tử, theo ta tổ Giáng Trần kiếm trận, đánh giết Diệp Hiên tặc tử. Luôn luôn nhát gan Lục Thiên Nhai, giờ phút này nhưng là nhiệt huyết dâng lên. Sát ý tận trời, keng, linh kiếm thiên cương bỗng nhiên ra khỏi vỏ, Lục Thiên Nhai giơ lên cao cao, tức giận quát, tổ kiếm trận, bốn phía trưởng lão, đệ tử chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, từng cái nổi giận gầm lên một tiếng, nhào nhào rút kiếm mà ra, chỉ ở trong chớp mắt liền hợp thành Giáng Trần kiếm trận. Được, rất tốt. Toàn thân huyết sắc hoàn toàn không có Lục Quý Dương, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười, trong miệng chật vật phun ra mấy chữ. Tiếng nói vừa ra, Lục Quý Dương thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Lão đại, Giáng Trần sáu kiếm điên cuồng gầm thét, chợt từng cái nhìn hầm hầm Diệp Hiên, sát ý nghiêm nghị, giết Diệp Hiên, vì lão đại trả thù. Từ Giáng Trần sáu kiếm, Lục Thiên Nhai, tất cả trưởng lão, cho tới kiếm tông mấy ngàn đệ tử, lúc này mỗi người cũng là sát khí đằng đằng, lạnh thấu xương sát khí hội tụ vào một chỗ, hình thành kinh khủng sát ý, trực trùng vân tiêu, lệnh người nghe mà biến sắc. Diệp Hiên hờ hững nhìn trước mắt Giáng Trần kiếm tông đám người, trong lòng cũng là tuôn ra một tia kính ý, rốt cuộc là kiếm tu. Thà bị gãy chứ không chịu cong. Bất quá giết người người vĩnh viễn phải giết. Nếu không có các ngươi muốn giết ta với trước tiên, thì đâu đến nổi đến bây giờ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên toàn thân khí thế cũng biến thành lăng lệ. Giữa song phương, lấy là không chết không thôi. Không có chút nào có thể hóa giải. Nếu như thế, Diệp Hiên lại thế nào có thể sẽ thủ hạ lưu tình. Lúc này, kinh sợ hồng kiếm đã triệt để cầm Lục Quý Dương máu tươi hấp thu xong. Phát ra một tiếng ợ một cái, một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng trong nháy mắt theo kinh sợ hồng trên thân kiếm phát ra. Kinh sợ hồng kiếm bị kích hoạt lên. Đây là tổ sư gia lưu lại đến kiếm tôn lực lượng. Không chỉ như vậy, còn có kiếm ý, tổ sư gia kinh sợ hồng kiếm ý. Kinh sợ hồng kiếm ý, nhanh như cầu vồng, trong nháy mắt, như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, bị kinh sợ hồng kiếm ý bao phủ Giáng Trần kiếm tông đám người. Chỉ cảm thấy tự thân lực lượng trong nháy mắt tăng vọt một chút. Liên toàn thân thương thế đều khôi phục, Giáng Trần sáu trong kiếm, bị thương nặng nhất A Thơ, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên, A Thơ trở về vị trí cũ, Giáng Trần sáu thân kiếm hình trong nháy mắt chớp động, một cái ác liệt kiếm trận, bỗng nhiên tạo thành, lục hợp kiếm trận, chủ công phạt, giết. Điên cuồng thế công trong nháy mắt hướng phía Diệp Hiên đánh tới. Kinh sợ hồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang, như chớp giật bắn nhanh mà ra. Mục tiêu chính là Diệp Hiên. Lục Thiên Nhai bọn người tạo thành dáng trần kiếm trận, hội tụ mọi người lực lượng, lăng liệt sát ý, hóa thành kinh thiên nhất kiếm, ầm ầm ném xuống. Diệp Hiên thần sắc không vui không buồn, lạnh lùng trong hai con ngươi, nổi lên một tia chiến ý. Sau một khắc, thanh âm của hắn đã vang lên. Kiếm đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.